12 chòm sao, số mệnh, chương 54, nam chính cùng nữ phụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng động cô hề nhẹ vang lên ở phía bên ngoài phủ, nhân mã và ma kết đang giao bái liền khựng lại, gấp gáp cùng những người khác tiến ra bên ngoài xem cái gì đang xảy ra. Cái, sao có thể, cự giải ngạc nhiên nhìn cái cây to đổ ầm ra sân. Ầm, ầm, ầm, K9 phải một cây nữa mà tiếp tục 3, 4 những cây to đều đồng thời đổ ập xuống mặt đất. Nhiều nơi thì bị cây đè bẹp đến biến dạng, vài người xui xẻo thì nằm dưới cây mà chết. Dần dần nơi đây càng trở nên hỗn loạn, những người dự lễ thành hôn của Kết và Mã đều hoảng loạn chạy ra khỏi phủ để mình không phải là những người kém may mắn nào đó bị cây đè nát bét. Cái gì đang xảy ra? Các sao nam hoảng hốt nhìn xung quanh phủ, huỳnh, rồi không phải ở Lục Vương phủ nữa, mà có vẻ như bên Hoàng cung cũng chính là gặp vấn đề rồi. Những tiếng động mạnh mãi vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết của con người, nghe đến mà ghê rợn. Tất cả quay lại Hoàng cung, Kim Ngưu lạnh, nhưng ngựa, giải có vẻ khó nói khi nhìn chuồng ngựa đã bị đè bẹp kèm theo những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi đó mà không dám nhìn lâu. Dùng khinh công đi, 6 người đi trước đi, bên bọn ta sẽ có lo liệu. Vậy cẩn thận, Sử nữ gật đầu để lại một câu rồi cùng những sao nam khác mà dùng khinh công hướng về phía Hoàng cung. Ma Kết bên đây cũng đã cởi khăn trùm đầu ra, và cũng chính là người đầu tiên triển ma pháp. Một cây kiếm với chuôi màu cam hiện lên trên tay Kết. Cô cười nhẹ lướt nhẹ ngón tay lên cây kiếm rồi dùng khinh công đi trước. Đó là món bảo bối quý giá của Ma Kết mà chúng ta chưa nhắc tới bao giờ. Miêu Tam, Tử Điện, Cổ Tiên, Triệu Hồn, Thiên Tiêu, Huyết Vũ, Xuyên Mạc. Cả 6 khí pháp đều đã sẵn trên tay, vẻ mặt có chút âu sầu nhưng rồi cũng dứt nối đôi nhau mà dùng khinh công nhảy lên mái nhà hướng tới phía Hoàng cung. Hoàng cung, Ma Kết là người đến đầu tiên trong các sao nữ, nhưng cô không có xuống dưới mà chỉ núp trên mái nhà, răng cắn chặt vào nhau kìm nén cảm xúc nhìn một nam một nữ đang đối đầu với 5 sao nam. Ma Kết, ai, Kết hoảng hốt giật bắn mình quay ra sau giơ Miêu Tam lên phòng thủ, nhưng có lẽ điều này khiến được một đôi nam nữ hắc y nào đó chú ý rồi. Và có vẻ như Song Tử nhận ra điều này, cũng chẳng giấu giếm gì nữa mà nhẹ nhàng đáp xuống đất cười khẩy. Các sao nữ còn lại cùng Bạch Tử cũng đâu còn lựa chọn nào ngoài làm theo Song đáp đất, không ngạc nhiên như các sao nam nhìn đôi nam nữ này. Quả nhiên dự cảm không sai mà biết ngay thế nào trong thời gian này các người cũng tới. Thiên Bình cười khẩy tay xoay xoay Thiên Tiêu nghịch ngợm. Ân, vậy là ngươi đoán ra rồi. Quả nhiên không thể coi thường sự nhạy bén của ngươi mà. Nữ nhân mặc hắc y đen nhếch môi cười, trong tay vẫn luôn nắm chặt một bảo kiếm. Lâm Nhã, Thiên Ít, hai ngươi quậy đủ chưa? Kim Ngưu đanh giọng nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Kim Ngưu a, lâu lắm rồi không gặp, ta nghĩ ngươi sẽ hỏi thăm phu quân của ngươi đầu tiên cơ. Ha ha ha, con mẹ mày im mồm. Song Ngư giận dữ chĩa Huyết Vũ về phía ả ta. Nhưng Lâm Nhã này biết sợ là gì, vẫn cười ha hả chế giễu Ngưu, không màng đến thêm cả Triệu Hồn đã tỏa một chút âm khí. Ngư, bỏ kiếm xuống, đừng có động thủ. Sư Tử ở đằng sau lên tiếng. Tại sao chứ, Thiên Ít đệ ấy bây giờ phe à ta, muội nghĩ muội có thể động thủ sao? Ngoan ngoãn buông kiếm xuống đi, không huynh sẽ đoạt đi nó. Bạch Dương mạnh mẽ răn đe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư nghiến răng nghiến lợi uất ức hạ Huyết Vũ xuống cha vào vỏ, hừ lạnh một cái lùi về phía sau Ngưu. Ngươi muốn gì thì nói đi, tốn thời gian quá đấy. Thiên Thiên khó chịu lên tiếng. Lâm Nhã dừng cười mà thay đó là nhoèn miệng, vẫn là cái thái độ cợt nhà đó mà đối đáp với các sao. Các ngươi biết mà, cứ ngoan ngoãn giao nộp đá lục thần đây, ta sẽ trả người lẫn rời khỏi đây. Giao cho ngươi đá nguyên vẹn nhưng chưa chắc người nguyên vẹn đâu. Bạch Tử khinh bỉ nói, đá lục thần, là cái thứ gì chứ? Cự giải khó hiểu lên tiếng, ấy, không lẽ 5 người họ chưa biết sao? Các ngươi giấu thật khéo mà, ha ha ha, im mồm mày vào đi, nghe ngứa tai vãi. Bảo Bình chực lưỡi chán ghét nhìn nữ nhân nào đó đang cười, bản thân cũng tự giác lùi xuống chỗ sư nhằm bảo vệ hắn nếu như có gì đó bất chắc xảy ra. Nào, có ngoan ngoãn giao nộp không đây? Lâm Nhã hất mặt lên tiến tới chỗ Ngưu, dùng một ngón tay nhấc cầm Ngưu lên. Xứng sao? Ngưu cười khẩy, mày, Lâm Nhã tính giơ tay lên tát cảnh cáo Ngưu nhưng chưa kịp động thủ thì Xuyên Mạc chính là đã động thủ trước. A gia quên mất còn Bạch Tử công tử ngươi. Lâm Nhã thích thú cười. Nhưng, đừng phá hoại khi tao đang trừng phạt chứ. À trừng mắt, đối thủ của mày, chính là tao, cách chương.